Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 192, lãnh địa. Vân Trung 4 năm, tháng riêng đầu năm, mặc dù phong tứ nghi thức đã kết thúc, nhưng muốn từng tái xác định đất phong, chuyển giao công tác, vẫn là phế đi Mạc Phủ thật lớn một phen công phu. Cũng may đầu năm thời điểm, hết thảy đã đầy đủ. Vu Tĩnh Bạch kêu một cỗ xe bò, cùng Tiêu Tĩnh Phong hai người cùng một chỗ dò xét tương lai lãnh địa. Người ta đều là hạ đại phu, lĩnh một thôn quê chỗ làm thức ăn ấp. Ngươi là Đông Lâm thôn quê, ta là Cát Vàng thôn quê. Tổng cộng có 16 thôn, 1.600 hộ, đất cày hơn 3 vạn mẫu. Chủ quân thật sự là thủ bút thật lớn. Tiêu Tĩnh Phong cảm khái nói xong, mấu chốt nhất là nhường hai khối hương thổ trực tiếp nối liền cùng nhau. Thực lực liền tăng lên gấp bội, thật sự là hảo phách lực. Ta đều nhìn qua, mặc dù mới mở, nhưng nếu dùng nặng mập, qua một năm liền có thể gieo trồng gạo cùng lúa mì. Còn có ta Đông Lâm thôn quê, bởi vì ven biển, có một chỗ tự nhiên càng tránh gió. Ngày sau có lẽ có khả năng tu cái nhỏ bến tàu. Vu Tĩnh Bạch mỉm cười nói, rõ ràng hết sức là ưa thích. Lúc này, liền nghe đằng trước đánh xe người, cũng là trước kia người quản lý Mạc Phủ tiểu lại Điền lão đầu nói xong. Hai vị đại phu, Đông Lâm thôn quê trang tử đến. A, Vu Tĩnh Bạch cùng Tiêu Tĩnh Phong rơi xuống xe bò, liền gặp được một chỗ chiếm diện tích cực lớn trang tử. Đây là mỗi một thôn quê đều có, làm thôn quê chủ trị chỗ, có hơn 20 gian phòng ốc, bên ngoài trồng một vòng đại thụ, tương lai có lẽ có khả năng trưởng thành là tường vây, hoặc là đốn củi kiến tạo hàng rào. Bên trong phòng ở đều là dùng nung gạch đá cùng tảng đá kiến tạo mà thành. Cũng mà còn có tiễn tháp. Đây là trong trang viên phòng ngự kiến trúc, có thể từ trên cao nhìn xuống xạ kích từ bên ngoài đến kẻ địch hoặc là dã thú. Nếu như chờ đến cái kia một vòng cây tường trưởng thành, dùng tinh nhuệ cung tiễn thủ phòng ngự, có thể cản trăm người binh lính, đồng thời cũng là giống thành bảo, biểu thị công khai phong quân chủ quyền đồ vật. Chỉ là vì sao muốn tu kiến thành bộ dáng này? Vu Tĩnh Bạch nhìn này hình dạng và cấu tạo, trong lòng run lên, Vân Trung đảo phía trên, cũng không ngoại địch a, chẳng lẽ là vì phòng ngừa dân loạn? Đây thật là vô cùng có khả năng, nhưng lúc này im lặng không nói. Tiếp tục xem, tại trang viên này bên trong, còn có nơi xay bột, hầm rượu, giấm phòng, ép giường ép dầu, cùng với chuyên môn vòng đi ra, dự bị lấy nuôi gà vịt cùng heo nơi trốn. Tại trang tử bên ngoài thì là liền mẫu đất cày, chuyên môn vẽ ra ruộng rau, ruộng cùng với hiu cày chỗ. Xa xa nhìn lại còn có một tòa núi nhỏ, chỉ có cao 50 mét, không tính kỳ hiểm, lại có một mảnh ruộng dốc, trồng quả thụ cùng một chút cây trà. Nếu là tại lãnh địa rìa bờ biển, thậm chí còn có khả năng xây dựng một chút phơi muối tràng, hoặc là trực tiếp nấu nước biển chế muối. Tổng thể mà nói, liền là một cái điển hình phong kiến trang viên. Bách tính mở cửa bày kiện sự tình, củi gạo dầu muối tương giấm trà, đại thể đều có thể thỏa mãn. Bách tính mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Có tường vây tiễn tháp bảo hộ, không sợ dã thú cùng đạo phỉ, đế lực tại ta gì có quá thay. Đây thật là quá hoàn mỹ, quá hao phí, mỗi một thôn quê đều có sao? Vu Tĩnh Bạch từng cái trông đi qua, âm thầm ước lượng lấy cần hao phí tài lực cùng nhân lực vật lực. Không khỏi hỏi, mỗi một thôn quê đại phu đều có, đến mức thôn sĩ, liền muốn hạ thấp một cái cấp bậc. Nhưng cũng có một tòa tòa nhà. Điền lão đầu khom người nói xong, khó trách chủ quân muốn cướp bóc xuất vân, không bằng này làm sao xây được lên a. Tiêu Tĩnh Phong lầm bầm, này câu hơi có bất kính chi ngại, nhưng Điền lão đầu chỉ coi không nghe thấy. Tiếp đó, xin cho ta chuyển giao dân tịch. Nơi này là Đông Lâm thôn quê, tự nhiên là trước hướng Vu Tĩnh Bạch giao nhận, tổng cộng có dân 800 hộ, đại khái 2000 người. Những thôn khác trước không vội, bản địa thôn quê trị tại Đông Lâm thôn, đại phu có thể trước trông thấy. Ngay sau đó, do Điền lão đầu mang theo, đi vào một cái đánh cốc tràng, 200-300 người quần áo tả tơi, tầm mắt hoặc ngốc trệ đờ đẫn, hoặc mang theo tò mò cừu hận, nhìn trên đài Vu Tĩnh Bạch, đây là bản địa phong quân, tại đại phu, ngày sau liền là chủ nhân của các ngươi. Điền lão đầu lớn tiếng gào thét, còn không hành lễ, bởi vì phần lớn là xuất vân người, cho nên hắn dùng cũng là xuất vân ngữ. Có vài người dẫn đầu, mà thấy bên cạnh giám sát mặt lộ vẻ bất thiện chi ý, nâng lên roi về sau, này mấy trăm người chậm rãi quỳ xuống, hiểu rõ cái này là thống trị bọn hắn cường hào đại danh. Điền lão đầu lúc này mới quay người, đối Vu Tĩnh Bạch nói, theo biên chế, một thôn bách hộ, 2000 mẫu đất, này 100 hộ chi sinh tử, liền đều ở đại phu tay. Bất quá chủ quân nói, tốt nhất đem 1000 mẫu đất phân đất phong hầu cho bọn hắn, làm kiên nhẫn sinh người có bền lòng. Dĩ nhiên, chỉ là kiến nghị, mặc dù đại phu đem bọn hắn đều biếm làm nô lệ, cũng là chuyện một câu nói, mà mỗi một thôn vạn mẫu chỗ bên trong, tối thiểu phải có 5000 mẫu cánh rừng, gieo trồng một chút sinh trưởng tương đối nhanh vật liệu gỗ. Mặc dù không thể xây nhà tạo thuyền, nhưng có thể dùng tới nhóm lửa, thay phiên hiêu búa, phương có thể cam đoan cuồn cuộn không dứt. Điền lão đầu máy móc đọc xong, hạ thấp người, chờ lấy Vu Tĩnh Bạch đặt câu hỏi. Đây đều là lão luyện thành thục chi ngôn, ta đương nhiên sẽ không biết hảo ý. Vu Tĩnh Bạch gật gật đầu, nhìn phía dưới lĩnh dân, chỉ là... bọn hắn làm sao như thế? Cái này, Điền lão đầu ngượng ngùng cười cười. Bồn đảo trước đó mua sắm di dân khai khẩn. Này di dân phần lớn là lưu dân sơn dân. Vì sống sót cái gì đều chịu làm. Lại đi qua mấy lần trấn nhiếp còn có ban thưởng. Đã dần dần quy thuận. Chỉ là vân trung 3 năm. Làm khai khẩn toàn đảo. Chủ quân lớn lướt đi mây. Cứ như vậy sao? Di dân chất lượng không khỏi liền cao thấp không đều. Bây giờ các nhà lĩnh dân, phần lớn là mới 99 sinh. Dùng một thành đã quy thuận di dân làm dẫn đầu hoặc là giám sát. Cái khác 9 thành đều là như thế. Ta hiểu được, nhìn phía dưới có chút ẩn hàm oán hận. Vu Tĩnh Bạch lầm bầm. Rốt cuộc minh bạch vì sao Trang Viên muốn coi trọng như vậy phòng ngự. Bởi vì Đoàn Ngọc điểm cho bọn hắn những lãnh chúa này, phần lớn đều là sinh nô, sơ ý một chút, bạo loạn thậm chí tạo phản cũng có thể. Dĩ nhiên cần tường vây cùng tiễn tháp bảo hộ, đây là không có biện pháp sự tình. Nguyên bản Vân Trung đảo chỉ có 3 vạn người, nhưng một qua sang năm, khởi công xây dựng 10 thôn quê, 8000 hộ, đây cũng là 3 vạn người. Tăng trưởng gấp đôi, tốt xấu lẫn lộn, giá tính chưa đi, cũng là không thể tránh được. Cụ thể khái quát, liền là đất đai kiến tạo quá nhanh. Quyết đoán, mấy người tâm kiến thiết còn chưa bắt kịp. Nhưng tiếp đó, liền là các nơi lãnh chúa chính mình sự tình. Vu Tĩnh Bạch cùng Tiêu Tĩnh Phong đều là vô lậu đạo thể cao thủ. Võ công cũng hết sức lợi hại. Chấn áp này 100000 nông nô, đó là dư xài, đến mức cái khác từng cái thôn sĩ, liền càng là như vậy. Đoàn Ngọc chỗ hứa hẹn, lãnh địa, trạch viện, lĩnh dân, đều đã từng cái làm được. Đồng thời quyền lực như là đã chia cắt, nghĩa vụ dĩ nhiên cũng theo đó chuyển di. Mặc dù tại đây cái chấn áp quá trình bên trong sinh ra oán hận gì cùng oan nghiệt, cũng là các cấp phong thần nhận trùng kích lớn nhất. Đoàn Ngọc chỉ cần gánh chịu trên danh nghĩa cái kia một bộ phận. Trừ cái đó ra, ngày mùa thu hoạch đã nhập kho, có lương 3.500 thạch, khó khăn lắm có thể trông đến lần sau thu hoạch. Điền lão đầu lại giao qua mấy quyển nhà kho sổ sách. Đến mức lương thực, đại khái là đậu cùng khoai loại, ngày ngày ăn thực tế hết sức khó chịu đựng. Thuế mê hắn đâu? Vu Tĩnh Bạch suy nghĩ một chút, hỏi, thuế má đều do phong thần tự làm quyết định, cũng không cần nộp lên trên, mà nghĩa vụ sớm đã định tại đan thư sắt cuốn phía trên. Đại khái liền là hàng năm cung cấp võ sĩ cùng tôi tớ binh. Phục 2 tháng chi dịch, Điền lão đầu bình tĩnh nói xong, nếu là một thôn ra một võ sĩ hoặc pháp sĩ, chúng ta căn bản gom góp không ra này rất nhiều người a. Như dùng kim ngân hoặc là lương thực thay thế đâu? Tiêu Tĩnh Phong suy tư dưới, trong mắt như có tinh quang nội uẩn, trầm giọng hỏi, dựa theo chủ quân chế độ, cái số này đại khái liền là năm được mùa toàn bộ thu nhập khoảng 3/10. Dĩ nhiên, này điểm cũng tại sắt cuốn phía trên cố ý ghi chú rõ, là bởi vì nhóm đầu tiên hạ thần ưu đãi. Điền lão đầu nói, đích thật là ưu đãi, bằng không mà nói, Đoàn Ngọc khẳng định phải thu 5 thành trở lên, khiến mỗi cái lãnh địa nhất định phải bồi dưỡng được một chút phi phàm người tới đối phó nghĩa vụ quân sự. Nói một cách khác, hàng năm nếu ta nhóm hướng chủ quân giao nạp 3 thành chi thuế, này 2 thôn quê chỗ liền tùy tiện chúng ta làm chủ rồi, cũng không cần lại vì chủ quân phục vụ cái gì, trốn ở chỗ này làm thổ hoàng đế, còn có thể thế tập truyền thừa. Tiêu Tĩnh Phong tiếp tục hỏi, đúng là như thế, Điền lão không chút do dự nói. Hô, Tiêu Tĩnh Phong thở ra một hơi dài, chủ quân làm thật hết lòng quan tâm giúp đỡ, tại hắn cùng Vu Tĩnh Bạch xem ra, đây tuyệt đối là ưu đãi, dùng này 2 thôn quê chỗ làm căn cơ, đầy đủ Bạch Hào Sơn mở một cái chi nhánh, tương đạo thống truyền thừa tiếp, đến mức lĩnh dân không phục. Ha ha, từng cái có được phi phàm lực lượng sĩ phu, nếu là liền này điểm đều không trấn áp được đi, đó cũng là sống vô dụng rồi. Tóm lại một câu, dân tâm như sát, quan pháp như lô, đánh ngươi không thể không phục. Mặc dù phản kháng, cái kia lại có gì thật là sợ. Trực tiếp thiết huyết trấn áp chính là, mặc dù phép nghiêm hình nặng, cũng không người có thể nói xấu. Đương nhiên, nhất định phải chú trọng một điểm, không thể hao tổn quá nhiều. Dù sao lúc này mỗi một cái lĩnh dân đều đã biến thành sĩ phu chính mình tài sản riêng. Sau đó, Tiêu Tĩnh Phong lại đi chính mình cắt vàng thôn quê, thấy tình huống cùng Đông Lâm thôn quê đại thể giống, không khỏi rơi xuống một cái nào đó quyết tâm. Đêm khuya, thôn quê chủ trong trang viên, rất có thể cầu, rất có thể cầu a. Tiêu Tĩnh Phong xoay chuyển vài vòng, trong con người cơ hồ muốn phóng ra ánh sáng tới. Ta đây tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là ta không định từ đi thôn quê trường học tế tửu chức vị. Nếu là như vậy, tình cảm liền thật lấy hết. Vu Tĩnh Bạch vuốt vuốt một sợi tóc, nhẹ nói lấy. Tiêu Tĩnh Phong khẽ giật mình, toàn tức nói, xác thực, sư môn mấy lần trợ giúp chủ quân, chủ quân dùng này 2 thôn quê chỗ báo đáp, cái gì ân tình đều hoàn lại. Dù sao chỉ là một chút chuyển di thuộc hạ, cung cấp tình báo sự tình. Trên thực tế hắn mơ hồ phát hiện, Đoàn Ngọc khai khẩn Vân Trung đảo, bản ý chỉ là vì cho giới chướng để đường rút lui. Bởi vậy ban thưởng cực dày, mà vị này chủ quân thâm bất khả chắc, khí vận thậm chí có thể phụ trợ tu luyện, thực tế không thể theo lẽ thường suy đoán. Vậy kế tiếp, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Quản lý lớn như vậy lãnh địa, ta không hiểu nhiều a. Vu Tĩnh Bạch có chút đau đầu nói, đầu tiên, tự nhiên là thành lập vũ lực uy hiếp, không thể chỉ là 2 chúng ta làm việc, còn tốt có một thành quy thuận chi dân, bọn hắn trước tiên có thể ban cho đất đai lôi kéo, lại tuyển bạt chúng ta tư binh. Tiêu Tĩnh Phong bước đi thong thả vài vòng, Trừ cái đó ra, dùng thu thị nữ tùy tùng đồng danh nghĩa, si cha lãnh địa bên trong hài đồng, tìm chút tư chất không kém đạo đồng tới dạy. Đây cũng là đem bọn hắn gia đình đều lôi kéo tới. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên đứng vững, quyết định, ta muốn thư một phong, đem Khánh Quốc mấy người đều chiêu tới. Tiêu Tĩnh Phong tại Bạch Hào Sơn cùng với Khánh Quốc bên trong còn có một số tiềm ẩn thế lực. Lúc này vì kiến tạo lãnh địa của mình, cũng là không chút do dự lấy ra. Dù sao, đây là thiên thu vạn tái chi cơ nghiệp a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.